Đã biết trước vẫn có yêu anh là điều sai trái, vì tình yêu trong anh chất chứa bao năm không là em. Lòng em vẫn cố chấp che giấu yêu đuối khổ sở níu giữ anh bên mình, còn em vẫn chỉ bên anh ngập ngừng tội lỗi nên anh vô tâm. Vậy thôi, em cố gắng nhiều lắm rồi em cũng đau nhiều lắm, em dành cho đi hết tất cả yêu thương nhưng em vẫn luôn lạnh lùng, em đau đến như dao đâm vào tim. Là vì em cố chấp yêu một người, người chẳng yêu thương mình, vẫn có tương về ngày mai. Những lúc em như tuyệt vọng nơi đây, em cần một vòng tay, chẳng biết anh đang ở nơi nào. Vì sao trong anh vẫn chưa bao giờ dành hết cho một người, để biết trong em nào biết mấy. Nắm đôi bàn tay của anh nhưng ra lệnh thì tự trong em biết đến lúc phải thức dậy. Để biết.